ông xã tổng tài muốn tái hôn. Chương 542. Dược nữ 2, góc truyện audio.com. Trong đầu không ngừng hiện lên những chuyện khiến cô đau lòng. Đào Y Y nắm lấy tay cô. Này, chúng ta cứ xem như vậy sao? Cô ấy phát hiện ngón tay của Mộc Như Phương rất lạnh. Cô sao vậy, không khỏe sao? Mộc Như Phương lắc đầu. Cô đưa tay ra, đừng nhìn, lẽ nào cô muốn đấu giá sao? Đào Y Y không nói nên lời. Cũng không phải là không thể, nhưng quá đắt, tôi cũng không có nhiều tiền như vậy, một lúc phải nói với anh trai tôi mới được, nhưng anh trai tôi cũng chưa chắc đã đồng ý, tôi cảm thấy thế, tôi cảm thấy cô ta quá đáng thương rồi. Trên thế giới, người đáng thương rất nhiều. Tống Xí lên tiếng, người phụ nữ này, dáng người này, cũng đủ thanh phong huyết vũ rồi. Lúc này, hiện trường bán đấu giá, có phải là làm với người phụ nữ này, còn có thể kéo dài tuổi thọ? Thật sự thần kỳ như vậy sao? Ai à, đây há không phải là một người tuổi đã cao làm một lần với người phụ nữ này còn có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, tổng giám đốc Trần, hay là ông ra giá đi cho ông cụ Trần hưởng thụ. Ha ha, tổng giám đốc Trương, vậy lát nữa ông đừng giành với tôi đó. Đào Y Y nghe những lời nói thô tục của những tên lưu manh này, cau mày. Những người này bị TNG trùng lên não sao, đúng là vô liêm sỉ. Buổi đấu giá bắt đầu. Giá khởi điểm vẫn không dao động quá nhiều, thêm giá của những người tham gia đấu giá cũng không tăng quá cao. Tống Xí cũng giơ bảng một lần, lúc này giá đã lên 390 tỷ, Đào Y Y liếc nhìn anh ta. Không nhìn ra, đàn ông đều đức hạnh như vậy. Tống Xí cười, không cần quá quan tâm đến kết quả, chỉ cần tham gia một cách nghiêm túc là được. Anh ta đến đây không cần phải mua được cái gì, quả thật chỉ là nghiêm túc tham gia không quan tâm đến kết quả, ví dụ, anh ta có linh cảm giá của người phụ nữ này, trong 1.500 tỷ sẽ không mua được. Anh ta nói, trong lúc giá vẫn chưa được đẩy lên cao, tham gia một lần, đợi đến lúc giá bị đẩy lên cao rồi, 390 tỷ cũng chỉ là mưa bụi mà thôi. Trong lòng Đào Y Y nảy nên ý định muốn giúp người phụ nữ này, nhưng có lòng mà lực không đủ, mặc dù tiền tiêu vặt mỗi tháng của cô rất nhiều, nhưng cũng không đại biểu cô có thể tùy tiện lấy ra mấy trăm tỷ vì lòng tốt đột nhiên bộc phát của mình để mua một cô gái. Hơn nữa, Đào Y Y biết, trên thế giới này có rất nhiều người đáng thương như thế. Cô lắc đầu, có phải không nên xem buổi đấu giá này nữa? Mộc Như Phương cũng muốn rời đi trước, nhưng ở đây cũng có quy tắc cho phép qua cùng một lúc. Cô rất ghét loại cảm giác này, giống như bóng tốt khiến người khác ngạt thở. Bất lực, sức mạnh đấu tranh quá nhỏ bé. 10 phút sau, giá đã được nâng lên 1.800 tỷ. Đào Y Y trực tiếp mắng một câu. Điên rồi, cô thật sự coi thường những người đàn ông kia. Vì một người phụ nữ mà tán ra bại sản. Một người phụ nữ, một dược nữ, giá 1.800 tỷ, vẫn còn được tăng lên. Đột nhiên, 2.400 tỷ. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Giọng nói này vừa rơi xuống, lập tức giống như sấm đánh ngang trời. Cả hiện trường đều rơi vào im lặng, sau đó, là một cuộc thảo luận sôi nổi. Đào Y Y, ai thế, thật hào phóng mà. Mộc Như Phương theo âm thanh này mà nhìn qua chỉ nhìn thấy một bóng lưng, đeo mặt nạ, những thứ khác không thể nhìn ra được. Cô lắc đầu, 2.400 tỷ có thể ra giá như vậy để mua một dược nữ ở Hải Thành, nhân vật chỉ cần dậm chân là khiến người khác run rẩy như vậy, tối thiểu nhất Đào Gia Thiên và Tô Ngọc Kỳ đều cho mấy phần mặt. Góc truyện audio.com, mũi, nhân vật này, ở Hải Thành vốn không có mấy người, 2.400 tỷ, lập tức không có đối thủ, 2.400 tỷ mua một dược nữ, lại im lặng trong vài giây, không có ai đưa ra giá cao hơn. Dù sao, giá này thật sự là không thể với tới được. Người chủ trì cũng đang bị sốc, 2.400 tỷ lần một, giọng nói của người chủ trì có chút run rẩy. 2.400 tỷ lần thứ hai, giọng nói của người chủ trì lớn hơn, 2.400 tỷ lần thứ ba, cây búa đập xuống, dược nữ này thuộc về ông chủ đây, gia tộc Dược Vương Nhất hôm nay cũng có hai người cùng nhau đưa dược nữ đến. Nghe thấy cái giá, 2.400 tỷ, hai người đều rất kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra một niềm vui sướng đến điên cuồng. Mà dược nữ cả người run rẩy, nhắm mắt lại, lông mi cũng run rẩy. Dường như đã chấp nhận số phận, cô ấy chỉ cầu nguyện, hy vọng người kia đối xử với cô ấy tốt một chút, không đánh cô ấy, không tra tấn cô ấy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối, bước ra khỏi phòng đấu giá, tâm trạng của Mộc Như Phương có chút nặng nề. Có lẽ là vì lần này, nhìn thấy cảnh ngộ của dược nữ kia bị bán đấu giá, cô nghĩ đến bản thân mình. Đi dạo phố cổ với Đào Y Y một vòng, Đào Y Y mua hai món đồ rất thú vị. Mộc Như Phương, chúng ta đi ăn tối đi. Ăn ở đâu? Đào Y Y lắc đầu. Tôi cũng không biết, chúng ta đi ăn bún. Hoặc ăn, cô ra ngoài đi dạo với tôi, chỉ muốn ăn những thứ này sao? Bình thường tôi không có thời gian ăn mấy thứ này, cũng không có ai đi ăn cùng tôi. Đào Y Y mím môi, cô đã đi dạo với tôi, vậy thì phải nghe tôi, chúng ta đi ăn bún. Nói xong, Đào Y Y cầm điện thoại, mở bản đồ. Tìm một quán bán bún gần đây, chính là ở đây, đi thôi. Một quán bún gần nhất cũng cần phải gọi xe, nhưng bây giờ là thời điểm tan làm nên rất tắc đường, còn chưa gọi được xe, vẫn đang bị tắc đường, Mộc Như Phương nhìn cô. Chúng ta đi tàu điện ngầm đi, đôi mắt Đào Y Y mở to. Tàu điện ngầm, tôi sẽ không đi đâu. Bình thường cô không bao giờ đi tàu điện ngầm. Các ngày trong tuần thì đều có xe riêng đưa đón, cô lớn như vậy rồi, ngay cả ga tàu điện ngầm cô còn chưa bước vào. Tôi biết, Mộc Như Phương, tôi có thể dạy cô. Gạch nối. Google Maps bỏ ra 20.000 đồng mua 2 tấm vé chuyến tàu số 4, Đào Y Y cùng Mộc Như Phương bước xuống cầu thang, giờ cao điểm buổi tối, người đông nghìn nghịt. Đợi 2 phút, chiếc xe đã đến, lên xe, người rất đông, người chen người, nhưng Đào Y Y lại rất tò mò nhìn xung quanh, lúc chiếc xe đang chạy, cô ấy nắm lấy một cái cột. Mộc Như Phương, từ khi nào cô bắt đầu học ngồi cài này? Mộc Như Phương đến nhà họ Đào, cũng là bị Đào Gia Thiên nuông chiều từ bé. Mộc Như Phương nhớ lại, rất nhiều năm rồi, Mộc Như Phương, trước đây cô mang theo con gái, có phải là rất cực khổ không? Đào Y Y đột nhiên nói, Mộc Như Phương gật đầu. Ừ, cô đưa tay ra, nhưng rất hạnh phúc, vậy con gái cô đâu? Đào Y Y nhớ đến tiểu cô nương kia, bây giờ thế nào rồi? Mặc dù tính cách của Đào Y Y kiêu ngạo đơn thuần, lúc này có lẽ là có tình cảm thật sự, không phải là vì Đào Gia Thiên thăm dò ý tứ của cô, nhưng Mộc Như Phương vẫn trả lời một cách thận trọng. Cô lắc đầu, tôi cũng không rõ, rất lâu rồi tôi chưa gặp con bé, chắc chắn cô rất nhớ con bé phải không? Đào Y Y nói, tôi có thể hiểu được suy nghĩ của cô bé kia thật sự rất đáng yêu, tôi có gặp mấy lần, thực ra anh trai tôi đối với cô bé rất tốt. Đôi môi của Mộc Như Phương từ từ mím lại, nhớ, đương nhiên, cô, gocchuyenaudio.com, rất nhớ nặc nặc, Mộc Như Phương giữ chặt tay vịn, mong ước lớn nhất của cô bây giờ chính là nhanh chóng rời xa nơi này, rời xa Đào Gia Thiên, hoàn thành nhiệm vụ mà Tề Thâm giao cho, đưa con gái của mình đến một nơi mà không ai biết, bắt đầu một cuộc sống mới. Đào Gia Thiên đối với Nặc Nặc, trước đây Mộc Như Phương rất muốn nói cho Đào Gia Thiên biết về thân thế của Nặc Nặc, muốn Đào Gia Thiên đối xử với Nặc Nặc tốt một chút, muốn Đào Gia Thiên sắp xếp cho Nặc Nặc một bác sĩ. Thậm chí cô từng nghĩ, có thể để Nặc Nặc ở lại bên cạnh anh. Cách chương.